Đến khi cô về nhà, Trang Kha Nguyệt cũng vừa mặc tạp dề từ ra, đi ra từ trong phòng bếp nhìn cô. Tối hôm qua con không về là vì chuyện công việc sao? Cô chột dạ, quay đầu nhìn nơi khác nói vâng, là chuyện ở cửa hàng. Trang Kha Nguyệt nhìn dáng vẻ của cô. Hôm qua con về thì mẹ thấy con lên một cái xe khác. Lâm Tử Lạp há miệng, không muốn giải thích. Cô sao lại quên mất tối qua Tông Triển Bạch lái xe đến đây? Cho nên Trang Kha Nguyệt thấy không có gì lạ. Mặc dù bà hỏi nhưng lại khẳng định. Người đàn ông kia là người nhà họ Tông sao? Sao con lại còn dây dưa với cậu ta? Hai đứa đã ly hôn rồi, quan hệ gì nữa? Thiếu Khiên rất tốt, sao con không biết quý trọng? Cứ phải đợi mất hết cả chi lẫn chài thì con mới vui có đúng không? Lâm Tử Lạp nói con không có. Cô muốn giải thích cô chẳng có quan hệ gì với Tông Triển Bạch. Cô biết thân phận, cô cũng không quên dáng vẻ dứt khoát của anh ta lúc nói chuyện ly hôn. Trang Kha Nguyệt hiếm khi nghiêm túc nói với con gái. Không là tốt nhất. Mẹ nói cho con biết, mẹ tuyệt không đồng ý cho con và cậu ta có bất cứ quan hệ gì. Bà không thể mặc kệ chuyện này. Dù sao Lâm Tử Lạp cũng trẻ tuổi, khó tránh bị tình cảm làm cho mờ mắt. Cô đã có con, nếu người đàn ông kia chấp nhận cô thì lúc trước sẽ không ly hôn với cô. Cô gặp tai nạn, sinh hai đứa bé không dễ dàng, nên bà sợ cô lại chịu thêm tổn thương. Lâm Tinh Tuyệt đứng ngoài phòng vệ sinh, cậu nhìn bà ngoại nói gì, người đàn ông kia là chồng trước của mẹ. Người đàn ông kia bạc tình vứt bỏ mẹ, vứt bỏ cậu và em gái. Trong suy nghĩ của Lâm Tinh Tuyệt, nếu Tông Triển Bạch là chồng trước của mẹ thì cũng là ba của cậu và em gái. Cậu nắm chặt nắm đấm, muốn đánh cho Tông Triển Bạch kia một trận. Cậu nhất định không thể bỏ qua cho người đàn ông bạc tình kia. Trang Kha Nguyệt bưng bữa sáng lên bàn, nhìn thoáng qua thấy cậu đứng ngoài cửa phòng vệ sinh. Tinh Tuyệt, con nghĩ gì đấy, đến ăn cơm sáng đi. Lâm Tử Lạp bế cậu bé, ngồi bóc trứng gà cho cậu. Lâm Tinh Tuyệt nhìn sườn mặt của mẹ. Cậu không hiểu mẹ xinh đẹp như vậy, vì sao người kia lại vứt bỏ mẹ? Mắt bị mù à? Lâm Tử Lạp bóc trứng gà, đặt vào chén cho con. Nghĩ gì thế, ăn cơm đi. Lâm Tinh Tuyệt đẩy đĩa đồ ăn đến trước mặt của mẹ, nói mẹ cũng ăn đi. Lâm Tử Lạp giả vờ không vui, cầm trứng gà đưa cho cậu. Con đang lớn, không có dinh dưỡng thì không cao được. Con muốn biến thành chú lùn sao? Không đâu, hiện tại chiều cao của con đã vượt qua phạm vi bình thường rồi. Con nhất định sẽ cao 1m9. Trang Kha Nguyệt cười nói 1m9 à? Thế thì cao quá, 1m8 thôi là được. Không, con nhất định phải cao 1m9. Lâm Tinh Tuyệt nghiêm túc nghĩ, người đàn ông kia trong hồ sơ ghi 1m85, cậu nhất định phải cao hơn ông ta, sau đó cậu sẽ đánh cho ông ta một trận. Trang Kha Nguyệt lại chỉ cho rằng cháu nói đùa, dù sao, làm sao có thể ngờ được cậu lại có suy nghĩ xa như vậy. Lâm Tử Lạp uống sữa, đưa tay sờ đầu con trai. Muốn cao lớn là chuyện tốt, nhưng trước tiên phải ăn cơm thật nhiều mới cao lên được. Con biết rồi, con nhất định sẽ cao. Mẹ, đến giờ rồi, con đến cửa hàng đây. Trang Kha Nguyệt ừ một tiếng, vốn muốn nói cô thêm vài câu, nhưng có Lâm Tinh Tuyệt ở đây cho nên bà im lặng. Đứa bé này còn nhỏ nhưng mà suy nghĩ lại rất nhạy cảm, bà sợ cậu nghe được cái gì. Tối hôm qua, cô không cầm tài liệu về nên định đến văn phòng xem, nhưng cô vừa vào cửa thì sắc mặt Tạ Na nghiêm trọng đi tới. Bà William đang chờ đợi chị ở trong văn phòng. Lâm Tử Lạp hiểu rõ trợ lý đã theo mình rất lâu, liền hỏi có chuyện gì. Tạ Na nói chị cứ đi vào đi thì sẽ biết. Lâm Tử Lạp liếc cô một cái rồi về văn phòng. Đến trước cửa thì gõ cửa, bên trong có tiếng mời cô mới đi vào. Trong phòng rộng, phong cách đặc biệt, bàn làm việc chữ nhật, hai manơ canh mặc các loại trang phục đẹp. Có một bà cụ lớn tuổi ngồi kia, tóc trắng, mặc vest, trên cổ đeo vòng ngọc trai, to nhỏ đều nhau, trắng tinh sáng bóng. Kết hợp với đôi khuyên ngọc ở trên tai, thể hiện khí chất nho nhã của bà cụ. Trong tay William cầm một cái hộp tinh tế nó ngồi. Thích thú vuốt ve cái hộp kia, Lâm Tử Lạp cong người ngồi xuống nói bà tìm tôi có chuyện. Bà William đặt cái hộp xuống nhưng vẫn không hề rời tay. Tôi định mở một chi nhánh cửa hàng ở thành phố B nước Z, cô đến đó làm quản lý đi. LEO chỉ có một cửa hàng này, hơn nữa từ khi thành lập đã có một quy định không được mở chi nhánh cửa hàng ở các nước khác, chỉ có một chỗ này. Hơn nữa chỗ này lại nhận đơn đặt hàng từ khắp các nơi trên thế giới, đều là trang phục đặt may số đo cá nhân, trang phục, váy cưới, ở đây đều là những thứ duy nhất, đảm bảo độc nhất vô nhị tuyệt đối. Đây cũng là lý do vì sao IEO được rất nhiều người xem trọng, đặc biệt là khi xuất hiện trong các buổi tiệc lớn, các ngôi sao nữ đi thảm đỏ, các cô dâu sắp cưới, trang phục đều cực kỳ quan trọng. Vì thế nếu như có thể đặt may riêng, đảm bảo độc nhất vô nhị thì sẽ là lựa chọn hàng đầu của họ. Lâm Tử Lạp không hiểu nó không phải là có quy định sẽ không mở chi nhánh sao? Hơn nữa tại sao đã đặt chi nhánh ở nước Z? Điều khiến cô ngạc nhiên hơn lại là thành phố B. Đó là nơi cô xa cách và bài xích nhất. Nếu như ở nước khác cô sẽ không do dự mà gật đầu ngay. Phu nhân William thở dài nói, "Hai, có mất mới có được nha." LEO là do phu nhân William này sáng tạo, quy định cũng do bà đặt. Năm nay bà đã 90, quy định cũng đặt được qua 60 năm, sao có thể tùy tiện phá vỡ? Lâm Tử Lạp thấy bà luôn sờ cái hộp kia. Phu nhân, bà có nỗi khổ gì? Dường như phu nhân không muốn nói nhiều, chỉ nói tôi đã quyết định. Lâm Tử Lạp nhận được sự khác thường, quyết định đột ngột, địa điểm lại trùng hợp. Cô không tin đây là trùng hợp. Nếu không phải là trùng hợp, thì là ai muốn cô về nước? Phu nhân William nhận ra cô không tình nguyện. Lâm à, nếu cô không đồng ý thì không có cửa hàng nào cần cô nữa. Thật ra thì đây không hẳn là chuyện tốt. Không phải là chuyện tốt. Dù sao đó cũng là quê hương của cô mà. Lâm Tử Lạp tâm tình phức tạp. Bà có thể nói cho tôi biết tại sao bà có quyết định này? Phu nhân nhìn cái hộp kia nói là vì nó. Tôi luôn biết nó ở chỗ của ai, nhưng tôi trả bao nhiêu tiền người kia cũng đều không bán. Chiều hôm qua bà gặp một người đàn ông họ Tông của nước Z. Anh ta cầm thứ này trao đổi với bà, đưa cho bà thứ này. Muốn bà mở chi nhánh thành phố B, người phụ trách nhất định phải là Lâm Tử Lạp. Hơn nữa còn cảnh cáo, nếu như Lâm Tử Lạp có ý rời khỏi công ty này thì cô sẽ bị phong sát trong ngành, khiến cô có không tình nguyện cũng phải quay về. Lâm Tử Lạp mím môi, nói ra suy đoán. Có người đưa cho bà thứ bà luôn muốn có, nhưng có điều kiện là muốn mở chi nhánh thành phố B, hơn nữa người đó phải là tôi. Phu nhân William lắc đầu. Không phải là không công nhận lời cô, mà là không dám, không tán thành với sự thông minh của cô. Bà vẫn rất thích Lâm Tử Lạp, duỗi tay vỗ vai cô nói, phụ nữ à, ngốc một chút mới đáng yêu. Thế nhưng tôi nghĩ người đàn ông kia là rất thích cô, bằng không sẽ không tìm tôi đâu. Trốn không giải quyết được vấn đề, chỉ cần cô bình tĩnh đối mặt với những người và những chuyện trong quá khứ mới được tính là buông xuống. Cô để ý như thế này, chứng tỏ là cô chưa buông được. Lâm Tử Lạp không muốn thừa nhận. Tôi đã buông rồi. Nếu cô đã buông, vậy thì cô sợ điều gì? Lâm Tử Lạp không biết, chỉ là tận từ đáy lòng cô không muốn về, không muốn thấy người kia, không muốn nhớ chuyện trước kia. Những điều đó không tốt. Tôi quyết định rồi, cô cứ nghĩ đi, đi làm đi. Dường như cái hộp kia có điều gì đó rất quý giá. Phu nhân lại cầm nó lên đỡ trong lòng bàn tay. Lâm Tử Lạp đứng dậy, Tạ Na bên ngoài chờ. Cô định làm thế nào? Tạ Na cũng là người nước Z, vào công ty muộn hơn cô 2 năm, vì không tốt nghiệp chuyên ngành này, lúc đầu không thể tuyển. Là Lâm Tử Lạp muốn giữ Tạ Na lại, đi theo mình học tập, giữ chức vụ trợ lý ở công ty. Quen lâu rồi, ít nhiều biết chuyện của cô. Lâm Tử Lạp chỉ cười, nói tôi. Hình như là không có lựa chọn. Lời của phu nhân rõ là nếu cô từ chối sẽ không có cửa hàng nào cần cô. Phu nhân rất có danh tiếng trong ngành này, một câu của bà mọi người ít nhiều sẽ nể mặt. Lâm Tử Lạp rất tò mò là thứ gì khiến bà ấy phá vỡ quy định. Tạ Na, trong hộp kia là cái gì? Tôi không biết. Nhận câu trả lời, dù tò mò, thế nhưng bây giờ cô cũng không thể đi hỏi. Bây giờ về nước mới là điều phiền phức nhất đối với cô. Quay về phòng làm việc, cầm giấy tờ đọc một lượt, biết chi tiết yêu cầu của khách, lấy giấy, bút chì đen ra. Nhưng cô không định tâm được, cầm bút mà không biết đặt như thế nào. Cô bảo Tạ Na hòa cho mình một cốc cà phê không đường. Tối hôm qua cô không ngủ sao, sắc mặt của cô không tốt. Lâm Tử Lạp bê cốc cà phê, nào chỉ đơn giản là không ngủ, cô căn bản là không chợp mắt một chút nào. Tạ Na nói cái này không gấp đâu, hay cô về ngủ trước đi. Lúc này có về tôi cũng không ngủ được, cô cứ đi làm việc đi, cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn mà. Càng là lúc như này cô càng không thể thả lỏng, bởi vì bọn nhỏ cần cô. Tạ Na ra ngoài, khi đóng cửa lại, bỗng nhiên cửa bị một bàn tay to đỡ lấy. Khi xoay người, một người đàn ông cao lớn đứng ở phía sau. Tông Triển Bạch xuýt một tiếng, im lặng, tôi tìm cô ấy. Tạ Na còn nhớ dáng vẻ anh ta, kéo Lâm Tử Lạp đi ngày hôm đấy. Bọn họ quen nhau, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường. Tạ Na rất hiểu chuyện, đi ra ngoài. Tông Triển Bạch đóng cửa lại đi vào. Lúc này Lâm Tử Lạp đã bình ổn cảm xúc, đang chăm chú vẽ. Vì yêu cầu của khách, váy cưới loại cúp ngực hợp với váy đuôi cá. Mẫu váy này rất kén người mặc. Tông Triển Bạch đứng đằng sau, nhìn dáng vẻ cô. Đây là lần đầu tiên thấy cô thiết kế một cái bút chì bình thường. Đầu bút giống như đã được làm phép, phác thảo trên tờ giấy hiện hình dáng đại khái của cái váy cưới. Lâm Tử Lạp cảm thấy đằng sau có người, thì cho rằng là Tạ Na. Tạ Na vẫn có thói quen xem cô thiết kế và thường hay đứng sau lưng cô im lặng. Na Na, có tư liệu về chiều cao cân nặng của khách hay không? Cô muốn chọn thiết kế phần dưới theo dáng người của khách. Không nghe thấy tiếng trả lời, cô quay lại nhìn gọi Na. Thế nhưng người đằng sau là người cô không nghĩ, lại là người nằm ngoài dự liệu. Sao anh lại đến đây? Tông Triển Bạch nhìn xung quanh, phong cách màu trắng chủ đạo, đơn giản trang nhã. Anh đến trước cửa sổ nhìn xuống dưới, hỏi đây là nơi cô làm việc. Lâm Tử Lạp buông bút. Tôi đang hỏi anh đấy, tại sao anh lại ở đây? Tông Triển Bạch xoay người cười, nói tôi đến đây là để thăm cô. Lâm Tử Lạp túm mép bàn, nhìn anh ta, muốn nhìn anh ta thấu ý đồ đằng sau kia. Anh ta nghĩ gì, nhưng cô không thấy gì. Mặc dù cô đang hỏi, nhưng lại giọng điệu chắc chắn. Anh gặp phu nhân William. Cô không nghĩ ra là có ai có khả năng ép cô quay về. Ngoài Tông Triển Bạch này ra thì cũng chỉ còn Hà Thiếu Khiên. Tông Triển Bạch đi đến, kéo ghế ngồi xuống, nói thẳng nói đúng. Cô gần như là hét lên, hỏi vì sao. Cô không nghĩ ra mục đích của anh ta. Anh ta tự dưng cầm lấy tay cô kéo đến, để cô ngồi trên đùi mình. Anh ta nói không vì sao cả. Lâm Tử Lạp không ngồi, muốn thoát khỏi tay anh ta, thì anh ta nói tôi bị thương rồi. Lâm Tử Lạp không hề lễ độ. Anh bị thương liên quan gì đến tôi? Tông Triển Bạch thở dài. Cô không tò mò thứ tôi đưa cho phu nhân là cái gì sao? Lâm Tử Lạp gãi đúng chỗ ngứa, hỏi là cái gì? Cô vào công ty này chắc là từng nghe về chồng của bà ấy chứ? Vừa nói, hắn ta vừa xoa lưng cô, có ý muốn vỗ về con mèo này. Lâm Tử Lạp gật đầu nói có, vợ chồng tình cảm, nhưng ông ấy mất sớm. Vợ của ông ấy lúc đó còn rất trẻ, nhưng vì ông ấy mãi không tái giá. Vậy em có biết chồng bà ấy làm nghề gì không? Tông Triển Bạch đã thành công dẫn dắt suy nghĩ của cô đi lệch hướng, phân tán sự chú ý. Lâm Tử Lạp thật sự không biết chồng bà ấy làm nghề gì, lắc đầu. Tông Triển Bạch ôm eo cô, ngồi để cho cô ngồi xuống. Cô không tình nguyện, hắn lại nhỏ giọng. Tôi bị thương rồi, cô nghe lời một chút có được không? Lâm Tử Lạp cũng ấm ức. Lẽ nào anh ta không biết? Như thế này là rất không phù hợp sao? Cái loại hành động này tại sao phải cứ như thế này? Tông Triển Bạch nói ông ấy là nhà thiết kế đá quý. Lâm Tử Lạp nhướng mày, hơi ngạc nhiên về thân phận của ông William. Vậy mà lại là một nhà thiết kế đá quý. Cô không hiểu bên trong có quan hệ gì. Khi phu nhân William gặp ông ấy, bà ấy còn là một nhà thiết kế thời trang nhỏ chưa có tiếng tăm. Lần đó là buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang, cũng là lần đầu tiên thiết kế của bà ấy được bước trên sàn Cách Quốc. Trùng hợp là ông ấy tham gia buổi ra mắt bộ sưu tập thời trang lần đó. Vì thế bọn họ gặp nhau, rất lãng mạn. Đáy mắt của cô xẹt qua tia ngưỡng mộ. Trước khi còn trẻ tuổi cô cũng từng khao khát tình yêu, nhưng mà cô làm gì có cơ hội, cô đã đánh mất tư cách. Hiện giờ cô là một bà mẹ đơn thân. Tông Triển Bạch bắt được cảm xúc xẹt qua trong mắt cô, ôm chặt lấy eo cô nói, họ gặp, nhưng mà không lãng mạn như em nghĩ, nên phải dùng từ chật vật thảm hại để hình dung. Bởi vì có người tố cáo phu nhân William đạo nhái tác phẩm của người khác. Lâm Tử Lạp không tin vào năng lực của bà William, bà tuyệt đối sẽ không đạo nhái. Tông Triển Bạch nhìn dáng vẻ chuẩn bị tức giận kích động của cô thì nói, cũng không phải là nói cô kích động như thế này để làm gì? Lâm Tử Lạp cũng cảm thấy bản thân quá kích động, điều chỉnh lại cảm xúc. Chỉ là tôi không tin bà ấy lại đạo nhái tác phẩm người khác. Tông Triển Bạch nói đúng, đúng là bà ấy. Hắn nói đến đây thì dừng lại, lặng lẽ quan sát cô. Cô nhíu mày, hơi thở dồn dập, dáng vẻ liền biết lúc nào cũng có thể bùng nổ. Thiết kế của bà ấy trùng tên với một sợi dây chuyền cực kỳ nổi tiếng, nhưng phu nhân William lại không biết sợi dây chuyền kia. Trùng hợp hơn là cùng một cái tên, cùng một khởi nguồn cảm hứng, nhưng là thứ thiết kế khác nhau. Cô nói xem có phải là duyên phận? Anh cầm lọn tóc của cô, quấn quanh ngón tay. Đây là một sự trùng hợp kỳ diệu mà Lâm Tử Lạp không hiểu, sao bọn họ lại biết linh cảm của mình đến từ cùng một nguồn cảm hứng. Tông Triển Bạch véo má cô, Lâm Tử Lạp bỗng hiểu ra. Ngốn nha, nếu đã đụng nhau đương nhiên phải điều tra một lượt, hai người gặp mặt thì mới biết được nguồn cảm hứng thiết kế giống nhau, thế nên mới đặt tên thiết kế của mình giống nhau. Lâm Tử Lạp xị mặt ra, lời này có phải là thể hiện cô rất ngốc không? Bởi vậy, thứ anh đưa cho phu nhân là sợi dây chuyền kia. Tông Triển Bạch gật đầu. Thế tại sao dây chuyền kia lại ở trong tay anh? Trước kia, sợi dây chuyền bị một người đàn ông mua lại tặng cho vợ mình. Người đó là thương nhân có đầu óc làm ăn không thiếu tiền. Vì thế sau khi ông William mất, phu nhân tìm tung tích của sợi dây. Mặc dù điều tra là nó ở trong tay ai, nhưng người kia không bán. Chỉ là không khéo, người thương nhân đó có qua lại làm ăn với Tông Triển Bạch. Lâm Tử Lạp bỗng hiểu ra, Tông Triển Bạch đưa cho bà ấy thứ bà ấy muốn có. Vì thế bà ấy mới đồng ý với anh chuyện mở chi nhánh trong nước. Chờ đã, cô bỗng phát hiện bản thân đã bị anh ta dắt đi lệch hướng. Điều cô xoắn xuýt không phải là anh đưa cho bà ấy cái gì, mà là vì sao anh ta muốn cô về nước. Điều này có lợi gì cho anh ta muốn làm gì? Lúc này cô mới phát hiện cô đang nói chuyện với anh ta, lại còn ngồi trong lòng anh ta. Cô nhanh chóng đứng dậy, hỏi rốt cuộc anh có mục đích gì. Trong lòng đang êm ấm bỗng, rỗng, anh hơi không quen. Tôi còn có thể mục đích gì, mà là cô. Vì sao cô không muốn quay về? nơi đó có chuyện gì làm cô đau lòng sao? Lâm Tử Lạp phản bác lại nói không có. Vậy tại sao cô lại sợ quay về? Ai nói tôi sợ? Tông Triển Bạch cười nói ừ, không sợ. Vậy cô kích động như thế là làm gì? Lâm Tử Lạp phát hiện trước mặt của anh ta trí thông minh của cô bằng không. Cô không muốn thừa nhận người này có năng lực đảo loạn suy nghĩ của cô. Cô cứng miệng, nói con mắt nào của anh nhìn thấy tôi kích động? Tông Triển Bạch nghiêm mặt nói nếu không kích động thì ngoan ngoãn quay về đi. Hai tay duỗi bên người cô nắm chặt lại, trong lòng cô phức tạp. Anh có thể nói cho tôi biết vì sao anh phải làm như thế này? Anh có biết không, anh mà cứ như thế này thì thật ra là đang nói... Cô dừng lại, thật ra trong lòng cô cũng cảm thấy anh ta không thể nào thích người phụ nữ như cô. Nhưng hành động của anh ta, cô không thể hiểu được, không giải thích được. Cô không tìm được cách giải thích nào khác, ngoài ba chữ là anh ta đang theo đuổi cô. Tông Triển Bạch đứng dậy. Vì sao ư? Anh cũng không rõ là vì sao. Chỉ biết rằng người này, anh muốn người đó về vị trí vốn có. Anh nói cô là vợ mà mẹ tôi chọn, đương nhiên tôi không để cho vợ của tôi đi đâu đó không nằm trong sự kiểm soát. Lâm Tử Lạp muốn cười nhưng lại cười không được. Cô không biết bản thân phải có biểu cảm thế nào, là vui hay không vui. Cô mâu thuẫn trong bất lực, không biết tại sao bản thân lại mong anh ta nói. Chỉ là vì hôn ước mà mẹ anh định ra cho anh sao, nên anh mới muốn tôi quay về? Tông Triển Bạch quay người, đưa lưng lại, biểu cảm giấu trong ánh sáng mờ, khẽ ừ một tiếng. Đúng ra đây nên là đáp án nằm trong tính toán, nhưng mà lại làm cho cô thất vọng. Cô cười nói, nếu như anh cảm thấy tôi ở cái vị trí kia có thích hợp hay không? Hơn nữa không phải anh và Hà Khiếu Ninh sắp đính hôn sao? Anh làm điều này có ý nghĩa gì? Chúng ta chỉ cần đến cục dân chính là có ngay một tờ giấy ly hôn thôi mà. Đến lúc đó, anh hãy quản lý vợ của anh giống như suy nghĩ bây giờ của anh vậy. Cơ mặt của anh căng lên như dây cung kéo cứng. Anh luôn cố hết sức bỏ qua chuyện này. Đó là Lâm Tử Lạp từng có người đàn ông khác, từng sinh con. Đây là điều anh không muốn nhắc đến, không muốn nghĩ đến. Bây giờ cô lại nói ra, anh không thể không đối diện. Anh nói tôi sẽ không kết hôn với Hà Khiếu Ninh, còn về vị trí của cô, có cái gì mà không thích hợp? Lâm Tử Lạp cười nói không có gì không thích hợp sao, anh nghiêm túc à? Tông Triển Bạch quay người lại, nương nhờ ánh sáng nhìn người phụ nữ trước mắt. Cô không phải là ngọc nữ thuần khiết, tôi cũng không phải thiện nam tín nữ gì, chúng ta đều là như nhau, không chê nhau được. Rõ ràng là chuyện đã biết, nhưng không biết vì sao khi nghe miệng anh ta nói ra, lòng cô lại hơi mất mát. Anh ta là đàn ông bình thường, ở bên Hà Khiếu Ninh lâu như vậy, đương nhiên có những chuyện không thể tránh được. Cô biết thế, cô cũng hiểu rõ, anh ta nói, anh ta cũng không sạch. Thế nhưng không biết tại sao khi nghĩ tới chuyện anh ta từng lên giường với người phụ nữ kia, lòng của cô lại buồn bực và khó chịu. Hôm nay tôi sẽ về. Anh hôm nay đến đây chính là muốn nói với cô chuyện này. Lâm Tử Lạp không nhìn anh ta nữa, giả vờ như rất bình tĩnh. Điện thoại của cô đặt trên bàn vang lên là tên của con trai. Mẹ, hôm nay mẹ có đến trường đón con không? Cái gì cũng không quan trọng bằng con. Cô nhìn đồng hồ trên bàn, liền quăng anh ta ra sau đầu nói được. Đương nhiên rồi, con muốn mẹ mấy giờ đến? Bây giờ mẹ đến được không ạ? Được được, vậy con chờ mẹ. Cô ngắt máy, thấp dọn tờ giấy, thu dọn giấy vẽ. Đang định đi, liền thấy anh ta vẫn chưa đi. Anh còn chưa về? Ừ, cô muốn đi đâu? Tôi đi đón con trai. Tông Triển Bạch vừa nghe thấy, lại nhớ dáng vẻ tràn đầy thù ghét của thằng nhóc khi thấy anh. Cô nói xấu tôi với nó sao? Lâm Tử Lạp không hiểu nó nói xấu anh cái gì. Thế tại sao cô không nói thằng nhóc kia lại thù ghét tôi như vậy? Lần này cô đã hiểu, nhưng cô không trả lời. Cô chỉ cố ý đổi chủ đề. Anh mau đi đi, cho kịp chuyến bay, tôi phải đi đây. Cô không thể không nói Lâm Tinh Tuyệt thấy anh ta cưỡng hôn cô nên mới ghi hận. Cô đi đến cửa quay đầu lại, hỏi con không đi. Rất rõ ràng là cô cố ý đổi chủ đề. Nhưng Tông Triển Bạch không vạch trần, chỉ thuận theo lời cô đi ra ngoài, tiện miệng hỏi trường học nào. AC. Mắt của anh giật giật. AC. Anh ta biết đứa bé kia thông minh. Từ lần trước nó đổ oan cho anh bắt cóc, nó đã thể hiện tư duy nó tốt, năng lực hành động tốt, lợi dụng ưu thế trẻ con tốt. Mọi người đồng tình và nó đạt được mục đích. Sự nhanh nhạy này không phải một đứa bé 5 tuổi làm được. Biết nó thông minh, nhưng chưa từng nghĩ nó có thể vào được AC. Vừa nhắc đến con trai, cô rất tự hào. Nó như người lớn vậy, biết chăm sóc em gái. Khi nói, trên mặt cô mang theo ánh sáng chói lòa, kiêu ngạo về con trai. Tông Triển Bạch hờ lạnh, sải bước về xe của mình. Nếu như nói không cảm nhận được một chút nào, thì là nói dối. Anh đã hơn 30, rất nhiều người ở độ tuổi này đã có con. Hiện giờ, anh lại phải nghe người phụ nữ sẽ làm vợ mình nói về đứa con của cô và người khác thông minh. Hiểu chuyện, làm sao anh có thể vui? Lâm Tử Lạp cảm thấy anh ta thật ngu đần, khó hiểu. Giống như rất nhiều chuyện anh ta làm đều làm người khác không hiểu anh ta có mục đích gì. Cô không nghĩ nữa, đi về xe của mình. Cô lái xe đến trường đón con. Lâm Tinh Tuyệt đã ra khỏi phòng học, đứng ngoài cửa sắt chờ cô. Cô đỗ xe xong, cúi người xuống, đi về phía nó. Nó chạy tới gọi mẹ, vui mừng một tiếng. Bảo vệ thấy cô thì mở cửa để cho Lâm Tinh Tuyệt đi ra. Lâm Tử Lạp duỗi tay, hỏi sao lại đến trường thế. Mặc dù nó đã qua bài kiểm tra, nhưng vì còn nhỏ, vì thế một tuần chỉ có 3 ngày học, thứ 2, thứ 4, thứ 6, nhưng hôm nay là thứ 3. Lâm Tinh Tuyệt nói, con có chuyện đến hỏi thầy giáo. Lâm Tử Lạp cũng có tính toán trong lòng. Cô nói có thời gian mời thầy ăn cơm, thầy đối xử với con tốt như thế. Có cần gọi điện thoại, hỏi xem thầy có rảnh không, cùng nhau ăn một bữa cơm. Lâm Tử Lạp nói thầy, thầy của con còn ở trong trường không? Không đâu, thầy có việc, đã đi rồi. Lâm Tử Lạp gạt đi ý nghĩ kia, nghĩ khi nào sắp xếp sau vậy. Lái xe về nhà, vừa khéo gặp Trang Khang Nguyệt dẫn Lâm Huệ Tinh đi siêu thị về. Cô xuống xe đón lấy đồ trong tay bà. Lâm Huệ Tinh cực kỳ kích động, duỗi tay ôm lấy chân cô, muốn cô bế gọi mẹ. Cô nói, vào nhà đi, rồi mẹ bế. Không muốn, mẹ bế con. Lâm Huệ Tinh ôm cứng cái đùi cô không buông. Trang Khang Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, con ôm nó đi, rồi bà vơ tay cầm lại đồ. Lâm Tử Lạp để Lâm Tinh Tuyệt chăm sóc em gái rồi vào phòng bếp giúp mẹ nấu bữa cơm tối. Cô tiện đường hỏi mẹ, năm đó vì sao mẹ lại đính hôn với bà Tông? Đây là điều cô tò mò nhưng không có cơ hội hỏi. Hôm nay Tông Triển Bạch lại nhắc đến điều này, cô rất muốn biết. Tay Trang Khang Nguyệt đang rửa rau khựng lại, dường như không ngờ con gái hỏi chuyện này. Lâm Tử Lạp nói, con muốn biết, dù sao khi đính hôn với anh ta, con khi đó mới có 2 tuổi, là một đứa bé, mà vì sao mẹ lại... Trang Khang Nguyệt nói chuyện trước kia, không nhớ rõ nữa. Bà rõ ràng không muốn nhắc tới chuyện trước kia, nhìn con gái, cũng phát hiện ra sự khác thường của cô, thì liền hỏi, con có chuyện gì sao? Lâm Tử Lạp nhận ra bà không muốn nhắc đến quá khứ, mà nhân cơ hội này, cô nói phu nhân William muốn mở chi nhánh, muốn con là người phụ trách. Nhưng mà địa điểm chi nhánh là ở trong nước. Cô còn chưa nói xong, Trang Khang Nguyệt đã ngắt lời cô, hỏi cái gì? Bà cũng biết LEO có cái quy định, đó là không mở chi nhánh. Sao bỗng nhiên phu nhân William lại muốn mở chi nhánh? Trang Khang Nguyệt nhíu mày, những chuyện liên tiếp gần đây hơi kỳ lạ. Bà bỏ dao đang thái rau, lau tay và tạp dề. Con nói thật với mẹ, có phải là có quan hệ với nó không? Chuyện này không giấu được, nếu cô về nước chuyện này sớm muộn gì Trang Kha Nguyệt cũng biết. Cô thừa nhận nói ừm. Trang Kha Nguyệt trợn mắt, sao lại không chừa như thế chứ? Hỏi như thế nào, con nghĩ ra sao? Con nói xem, lúc đó tình trạng của con là thế nào? Con khó khăn nó ở đâu? Nếu không có bác sĩ Hà, làm sao có con của ngày hôm nay? Sao con lại không biết phân biệt tốt xấu như thế? Lâm Tử Lạp nghĩ đúng vậy, cô không muốn về. Có một phần vì chuyện trước kia, có một phần vì quan hệ với Tông Triển Bạch. Biết là giao dịch, nhưng giây phút anh ta nói ly hôn, cô tự dưng lại lúc đó đau lòng đến lạ. Về sau, có tai nạn, càng khiến cô mệt cả về thể xác, nhưng nhiều hơn là tinh thần. Vì thế cô không muốn về cái nơi làm cô tức cảnh sinh tình kia. Cô là người có duy nhất trong nhà có thu nhập, mà công việc này cũng cực kỳ quan trọng. Cô nói nếu con không về, có khả năng sẽ mất việc, mà thái độ của phu nhân cứng rắn, con có khả năng sẽ bị phong sát. Trang Kha Nguyệt cầm dao thái lên, thái từng miếng, im lặng một lát. Nói muốn về thì cũng không phải là không được, nhưng mà hai, mẹ có điều kiện. Con đồng ý kết hôn với bác sĩ Hà đi, thì mẹ sẽ đồng ý. Lâm Tử Lạp biết ngay là bà sẽ không dễ dàng như vậy. So với Tông Triển Bạch, bà coi trọng Hà Thiếu Khiên hơn, người luôn giúp đỡ Lâm Tử Lạp. Cô nói, mẹ. Nhưng bà nhìn con gái đầy nghiêm khắc. Chuyện này không cho phép kỳ kèo. Con muốn nhảy xuống hố lửa, mẹ sẽ không đẩy con thêm phát đâu. Con là con gái của mẹ, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Bác sĩ Hà có gì không được? Muốn vẻ bề ngoài thì anh ta rất đẹp trai, muốn năng lực anh ta cũng rất giỏi. Quan trọng là anh ta thích con. Có bao nhiêu người đàn ông có thể chờ con được một lần 6 năm? Hả? Lòng của con là sắt là đá sao? Những gì cậu ấy bỏ ra con không nhìn thấy sao? Đúng vậy, Hà Thiếu Khiên rất tốt. Khi cô khó khăn nhất anh ở bên cạnh, lo cho người nhà cô, chăm sóc con cô, chăm sóc cô. Cô biết. Nhưng mà con... Trang Kha Nguyệt cũng đắn đo. Hà Thiếu Khiên nếu để ý đến chuyện Lâm Tử Lạp có con, thì anh ta đã bỏ qua lâu rồi. Nhưng anh ta đã dùng hành động để cho bà thay đổi suy nghĩ. Bà nói nếu như cậu ấy để ý chuyện con mang thai và sinh con, thì cậu ấy còn chờ con lâu đến như thế sao? Nếu như người đó để ý, sợ là đã không ở bên cạnh cô lâu như thế. Lâm Tử Lạp còn trẻ, cũng không thể cả đời không lấy ai nữa. Đối với Trang Kha Nguyệt, Hà Thiếu Khiên chính là sự lựa chọn tốt nhất. Nói đúng hơn là sự lựa chọn duy nhất của bà. So với người đàn ông biết cô có thai, sợ là dù có hôn ước, cũng chỉ vì hoàn thành hôn ước mới ký hợp đồng hôn nhân một tháng gì đó, cả trăm ngàn lần. Lâm Tử Lạp nhìn mũi chân, thật ra bà nói đúng và có lý. Nhưng Trang Kha Nguyệt lại không biết mẹ của Hà Thiếu Khiên đã tìm cô. Cô là người, trái tim cũng là máu là thịt, cũng từng có ý ở bên cạnh Hà Thiếu Khiên. Dù sao, thật sự anh ấy đối xử với cô cũng rất tốt. Nhưng chuyện này cô không định nói với bà. Bà luôn lo lắng về cuộc sống sau này của cô, sợ là cô đã có con rồi, sau này khó tìm được người thích hợp. Nếu cô nói cho bà chuyện mẹ của Hà Thiếu Khiên tìm cô, không hy vọng cô kết hôn với anh, thì nhất định bà sẽ buồn, sẽ nghĩ nhiều, sẽ lo lắng cho cuộc sống, lo lắng cho tương lai của cô. Mẹ, kết hôn với một người mình không thích cũng chưa chắc là hạnh phúc. Nhưng cậu ấy thích con, đối xử tốt với con, không phải như thế là được rồi sao? Tình cảm có thể bồi đắp mà, hai đứa cứ kết hôn đi, ở cùng nhau. Dù sao hai đứa cũng đã ở với nhau 6 năm sớm chiều rồi, đương nhiên phải có tình cảm. Trang Kha Nguyệt vẫn cố gắng khuyên. Cô cực bịt kỳ bất đắc dĩ, cô cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Sự bức ép của Tông Triển Bạch, sự không hiểu của Trang Kha Nguyệt làm cô mệt. Mẹ! Lâm Tinh Tuyệt đứng trước cửa phòng bếp. Vừa rồi nó đã nghe trộm cô và bà nói chuyện, biết mọi người đang nói gì. Mẹ, chúng ta là người nước Z, con và em gái đều chưa về quê, giờ có thể về rồi, không phải là chuyện tốt sao? Trang Kha Nguyệt khua tay, nói nhóc con, hiểu gì chứ, đi ra ngoài, chơi với em gái đi. Nhưng Lâm Tinh Tuyệt lại nghiêm túc nói mặc dù còn bé, nhưng con có nhân quyền, được lựa chọn, con đồng ý cho mẹ về. Con là do mẹ sinh ra, đương nhiên cũng là người nước Z, chắc chắn cũng phải về. Lâm Tử Lạp và Trang Kha Nguyệt nhìn nhau, chủ đề liên quan đến ba của bọn chúng, gần như trước giờ bọn họ không nhắc đến. Cô chỉ từng nói một lần kết quả điều tra của Hà Thiếu Khiên, rằng ba của bọn chúng có khả năng là người nước A. Nhưng khi chúng sinh ra lại giống cô. Bởi thế vẻ ngoài của bọn chúng đều giống người nước Z, mà chẳng có đặc trưng nào là gen của người nước A. Đây cũng là chuyện làm cho cô cảm thấy cực kỳ an ủi. May quá, nó không giống người nước A, con của cô có cùng màu da và bề ngoài như cô. Không phải là con Tây tóc vàng mắt xanh. Cô gọi Tinh Tuyệt. Mẹ, chúng ta về đi, con muốn xem quê hương của mẹ như thế nào. Lâm Tinh Tuyệt chớp mắt, tràn đầy mong chờ. Cô bế nó lên, ôm chặt, khóe mũi cay cay, làm cho cô không dám há miệng. Trang Kha Nguyệt cũng không nỡ nặng lời, nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết. Mẹ nói rồi, điều kiện của mẹ không thay đổi, con nghĩ cho kỹ. Bà ngoại, mẹ vì sao không thích chú? Vì sao bà cứ bắt hai người đó ở bên nhau? Mẹ, mẹ con hợp với người tốt hơn. Trang Kha Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, nó bé xíu thế kia thì hiểu cái gì? Con nói xem, mẹ con hợp với người như thế nào? Lâm Tinh Tuyệt nói con sẽ không nói cho bà biết, bởi vì nó còn đang tìm kiếm. Nó cố ý tìm thầy giáo nói tình trạng như mẹ nó, phải tìm một người đàn ông đẹp trai hơn, giàu có hơn cả chồng cũ, thì mới có thể khiến cái tên bạc tình kia đã vứt bỏ họ phải hối hận. Để biết hắn, hắn vứt bỏ mẹ là một tổn thất. Nó đã tìm hiểu tin tức về Tông Triển Bạch, anh ta ở nước Z, vì thế nó phải quay về. Thầy giáo nói biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nó không những phải tìm một người đàn ông tốt hơn cho mẹ, mà còn phải tìm ra cái tên bạc tình kia vứt bỏ bọn họ. Nhưng Hà Thiếu Khiên không phù hợp với yêu cầu của nó. Anh ta nổi bật hơn người bình thường, nhưng lại kém quá xa so với Tông Triển Bạch. Mẹ của nó tuyệt đối không thể gả cho người đàn ông kém hơn Tông Triển Bạch, nhất định là phải hơn hẳn anh ta. Lúc dùng cơm, không khí trên bàn khá căng cứng. Lâm Tinh Tuyệt thở dài, hai một tiếng. Lâm Tử Lạp nói con, tại sao thở dài, chú ý thái độ. Lâm Tinh Tuyệt liền tạt cho cô một gáo nước lạnh. Mẹ, mẹ còn có tâm tình ăn cơm mà. Mẹ không thuyết phục được bà ngoại thì công việc tính như thế nào? Nhóc con, đừng có lo chuyện của người lớn, ăn cơm đi, học hành nhiều vào mới là chuyện con cần làm. Không được tham gia vào chuyện của người lớn. Không, không được, con cũng là một phần của gia đình, con có quyền nói chuyện. Bà ngoại, mẹ, chúng ta giơ tay biểu quyết, số ít phải nghe theo số đông. Trang Kha Nguyệt không biết nên khóc hay nên cười, nói thằng nhóc này, học ai thế? Cứ hết câu này đến câu khác. Người không lớn nhưng mà lại lắm trò. Lâm Tinh Tuyệt nhắc lại một lần nữa, thái độ kiên quyết, nói giơ tay biểu quyết. Lâm Tử Lạp cảm nhận suy nghĩ con trai, hình như nó rất muốn quay về. Cô cho rằng bọn nhỏ đã sớm quen sống ở đây, không, sẽ không muốn đổi nơi khác. Nhưng thái độ của con trai làm cô không ngờ. Con muốn về như thế sao? Lâm Tinh Tuyệt nghiêm mặt nói quê của mẹ, quê của con muốn xem quê hương như thế nào. Mặc dù Lâm Tử Lạp muốn đồng ý, nhưng còn để ý đến cảm nhận của bà. Vì thế, im lặng. Lâm Tinh Tuyệt thông minh, biết mẹ đang tôn trọng bà ngoại, chuyện này vẫn cần bà ngoại mở lời mới được. Nó bỏ thìa xuống, chạy đến bên cạnh Trang Kha Nguyệt, nói bà ngoại tốt của con, bà đồng ý đi. Trang Kha Nguyệt không đồng ý, nó tiếp tục làm nũng, giọng điệu mềm xèo nói bà ngoại, bà ngoại, bà ngoại. Thấy anh trai gọi, Lâm Huệ Tinh cũng gọi theo. Giọng nói của Lâm Tinh tuyệt mềm, giọng nói của Lâm Huệ Tinh cũng mềm. Sự non nớt của trẻ con, ngọt cực kỳ, làm cho tiếng lòng của Trang Kha Nguyệt cũng mềm. Còn không đồng ý, thì giống như bà có lỗi với hai đứa bé vậy. Thế nên bà nói, thế thì giơ tay biểu quyết đi. Lâm Tinh Tuyệt giơ tay lên trước, nó con biểu quyết về nước. Lâm Tử Lạp không động đậy, Lâm Tinh Tuyệt nháy mắt ra hiệu. Thấy Trang Kha Nguyệt không tức giận, thì Lâm Tử Lạp mới giơ tay. Mà Huệ một tiếng, Trang Kha Nguyệt liền ngắt lời Lâm Tinh Tuyệt, nói con, không được, dỗ ngọt, đây là có chủ quyền riêng. Lâm Tinh Tuyệt liền chu môi nhìn em gái, lắc lắc cánh tay của mình. Lâm Tinh Tuyệt làm vậy, làm cho em gái thấy vui, mẹ và anh trai đều giơ tay, nó cũng giơ tay theo. Ha ha, Trang Kha Nguyệt liền thua. Bà chỉ dâu dĩ nói, thật sự là không biết, như thế này là đúng hay sai, đây là trò trẻ con mà. Lâm Tinh Tuyệt liền vỗ ngực nói, bà ngoại, đừng lo lắng, con sẽ bảo vệ mẹ. Trang Kha Nguyệt xoa đầu cháu trai, thở dài. Hai, bà lại thua trong tay của một đứa bé. Nhưng sự hiếu thảo này lại quý giá vô cùng. Lâm Tinh Tuyệt nháy mắt, nói con sẽ không để cho người khác bắt nạt mẹ. Nó nói giống như đang hạ quyết tâm, cực kỳ kiên định. Trang Kha Nguyệt cảm thấy mình nghĩ nhiều, dù sao cũng là một đứa bé thôi. Bế nó lên đặt trên đùi, nói Tinh à, là nam tử hán của nhà chúng ta nha. Lâm Tinh Tuyệt ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói vâng, đương nhiên rồi. Thuyết phục được Trang Kha Nguyệt, không khí trên bàn ăn nhẹ đi. Lâm Huệ Tinh ăn xong có dấu hiệu buồn ngủ trong lòng của Lâm Tử Lạp. Cứ một tí lại gục đầu xuống, trong miệng còn ngậm một cái đậu que. Cô ôm cô bé rời khỏi bàn ăn, dường như nhóc con cảm nhận được bế đi, liền mở mắt nói con muốn ăn cơm. Lâm Tử Lạp chỉ đành ngồi lại, cho nhóc con ăn thêm vài miếng nữa. Nhìn em gái vừa ăn vừa ngủ, Lâm Tinh Tuyệt cảm thán nói mẹ, con cảm thấy em gái nên cầm tinh con lợn. Lâm Tử Lạp liếc nó nói kiểu gì vậy? Em mà cầm tinh con lợn, vậy thì con cầm tinh con gì? Con đừng quên hai đứa là sinh đôn. Lâm Tinh Tuyệt ngồi, lấy máy tính của mình ra chơi trò chơi trí tuệ. Nói con cầm tinh con rắn, thầy giáo nói rắn là động vật máu lạnh. Lâm Tử Lạp nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tinh tế của con trai, mi dài cong vút, nghiêm túc chơi. Trong lòng cực kỳ cảm ơn thầy giáo của nó. Những thứ thầy dạy Lâm Tinh Tuyệt có những thứ rất chững chạc, có vài thứ căn bản không phải là thứ mà tuổi của nó lên học. Lâm Tử Lạp nói, con rất thích thầy giáo của con sao? Đương nhiên rồi ạ. Nó đồng ý không hề do dự. Cô xoa đầu nó, lúc này điện thoại trên tủ đầu giường reo lên. Lâm Tinh Tuyệt cầm lấy đưa cho cô nghe, nói mẹ, mẹ có điện thoại. Màn hình hiển thị số điện thoại của LEO, người gọi bằng số này chỉ có phu nhân William. Con số mang tính biểu tượng. Trước kia phu nhân cũng coi như có ơn trọng dụng đối với cô. Mặc dù cô đã có bằng tốt nghiệp nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế, dựa vào địa vị của công ty đó sẽ không nhận cô. Nhưng khi nhìn thấy cô, bà có cảm giác như thấy mình còn trẻ nên đã giữ cô lại. Vì thế cô mới có cơ hội như ngày hôm nay. Cô rất tôn trọng phu nhân này. Tôi đã sắp xếp cho Tạ Na về trước, sắp xếp cô ấy mọi thứ bên kia. Cô đến khi nào sẵn sàng, cứ trực tiếp về là trực tiếp làm việc được, không cần phải làm gì nhiều thêm. Lâm Tử Lạp đáp, vâng, cháu biết. Cô đắp chăn cho các con, đến trước cửa sổ nhìn bên ngoài, một mảnh tối đen không thấy. Lòng của cô cũng dần dần sáng. Giống như lời của Tông Triển Bạch nói, nếu cô đã buông xuống thì cô còn sợ cái gì? Cô nghĩ hiện giờ cô có sự nghiệp, con cái đã lớn, bệnh của Trang Kha Nguyệt được khống chế, mọi thứ đều ở trong quỹ đạo, sống ở đâu cũng đều như nhau. Phu nhân William im lặng, một hồi lâu mới nói, Lâm, có phải là cô giận tôi? Lâm Tử Lạp trả lời thành thật nói không. Lúc trước cô không có gì bất mãn, chỉ là không hiểu tại sao bà phá lệ, sau khi biết chuyện của bà, càng không bất mãn. Phu nhân thở dài, dường như muốn nói, nhưng mà không nói, lại ngắt máy. Lâm Tử Lạp cầm điện thoại đứng, nhìn bên ngoài vẫn tối như cũ, không thấy điều gì. Lâm Tinh Tuyệt lại gọi cô mẹ. Em gái ngủ rồi, hôm nay mẹ tắm cho con có được không? Lâm Tử Lạp quay người lại, nhìn dáng vẻ của con trai. Véo mặt, nó cực kỳ cưng chiều nói được. Lâm Tinh Tuyệt cười hi hi, túm áo cô, trong lòng hưng phấn. Không có em gái bám người tranh với nó, cuối cùng nó cũng được ở riêng với mẹ. Lâm Tử Lạp mở đèn nhà tắm, vặn vòi nước nóng xả ra một bồn. Lâm Tinh Tuyệt tự cởi quần áo, lột sạch chân như nhộng. Lâm Tử Lạp nói nước xong rồi, quay đầu lại, thấy con trai trần truồng, ánh mắt lướt qua dáng người trắng mềm kia. Lâm Tinh Tuyệt phát hiện bản thân, nó liền che hai chân lại, mặt đỏ bừng gọi mẹ. Cô còn cố ý trêu nó nói con trai của mẹ, còn biết xấu hổ cơ. Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu mặt đỏ bừng. Lâm Tử Lạp không trêu nó nữa, bế nó đặt vào bồn. Lâm Tinh Tuyệt trốn, chỉ lộ ra cái đầu. Cô lấy dầu gội, nhẹ nhàng xoa trên đầu em bé. Nó rất ngoan, ngồi yên tĩnh để mẹ gội đầu, nhìn dáng vẻ của mẹ gọi mẹ. Cô hả một tiếng. Lâm Tinh Tuyệt lại không nói nữa, trong lòng lại càng phải quyết tâm, muốn tìm một người đàn ông tốt chăm sóc cho mẹ. Hai, nhưng mà người đàn ông này có vẻ không dễ tìm. Đến ngày cuối cùng của tháng 7, Lâm Tử Lạp dẫn hai con về nước. Vì trong nước đã sắp xếp xong hết, cô chỉ cần dẫn hai đứa, mỗi quần áo đồ dùng về là được. Lâm Tinh Tuyệt bình tĩnh, không giống như Lâm Huệ Tinh. Có vui hay không đều thể hiện ra hết trên mặt. Biết được là được ngồi máy bay, hưng phấn. Đây là lần thứ hai cô bé được ngồi máy bay. Lần đầu tiên lúc 3 tuổi, lúc đó còn chẳng nhớ gì. Trẻ con thấy cái gì cũng lạ, giờ cái này hỏi cái kia, không dừng chút nào. Lâm Tử Lạp không có cách nào nói với cô bé, chỉ có thể mặc cho nó ngồi không yên trong lòng mình. Mà bên cạnh, may có sao lại là Trang Kha Nguyệt và Lâm Tinh Tuyệt, nếu không sẽ làm phiền đến người khác mất. Mẹ, con muốn uống cái nước kia. Thấy tiếp viên hàng không đưa nước cho khách, Lâm Huệ Tinh cũng duỗi tay ra đòi. Hôm nay cô bé mặc váy màu xanh dương nhạt, da trắng nõn mềm mại, tóc đen tết nhánh hai bím. Đôi mắt sáng trong, giống như biết nói chuyện. Tiếp viên cúi người xuống thấy cô bé đáng yêu này, thì dịu dàng hỏi cháu muốn uống nước gì. Lâm Huệ Tinh chớp mắt, chỉ vào cốc nước có màu xanh. Tiếp viên hàng không giới thiệu, này là nước ép kiwi nha, sẽ hơi chua. Dường như Lâm Huệ Tinh bất chấp gật đầu. Tiếp viên đưa tới cho cô bé một ly nước kiwi. Chắc là thấy cô bé đáng yêu quá, liền hỏi bạn nhỏ, cháu tên gì? Lâm Huệ Tinh cười, hàm răng sữa trắng bóc. Cháu là Lâm Huệ Tinh, mẹ và bà ngoại gọi cháu là Huệ. Tiếp viên hàng không khen ngợi nó cái tên này, thật hay. Lâm Tử Lạp vuốt tóc con gái, tiếp viên hàng không thấy vậy thì cười nói con gái cô thật xinh đẹp. Lâm Tử Lạp gật đầu nói cảm ơn. Lâm Tinh Tuyệt liếc nhìn em gái, lại nghiêng đầu nhìn cửa sổ, không thích loại bắt chuyện như thế này. Tiếp viên hàng không đưa nước chưa được bao lâu, liền nghe tiếng cơ trưởng. Mời hành khách đáp chuyến bay thành phố B nước Z, máy bay sắp đáp xuống sân bay quốc tế Đông Thần trong vòng 10 phút nữa. Lâm Tử Lạp ôm Lâm Huệ Tinh, đã nằm ngủ ở trong lòng, ngồi trong phòng chờ máy bay sau khi hạ cánh. Trang Kha Nguyệt rất Lâm Tinh Tuyệt, nó xuống máy bay, liền nhìn khắp nơi, đánh giá mọi thứ. Trong lòng nghĩ, đây là nơi mẹ sinh ra, có nhiều người tóc đen, mắt đen thật. Trang Kha Nguyệt buông tay Lâm Tinh Tuyệt nói bà đi lấy hành lý, con đến chỗ mẹ kia, ngồi ở đó chờ bà. Không cần lo lắng cho con. Bà cứ đi đi. Hà Thiếu Khiên bước về phía bọn họ, bên cạnh còn có Tạ Na. Bọn họ cùng nhau đến đón Lâm Tử Lạp. Vì chuyện Hà Khiếu Ninh bị từ hôn, Hà Thiếu Khiên không về nước A nữa, mà ở lại trong nước chăm sóc cho em gái tâm tình đang không tốt. Gọi điện cho cô, biết được chuyện cô về nước, vì thế anh cùng Tạ Na đến đón. Lâm Tử Lạp nói, em không mệt đâu, chúng ta đi luôn. Hà Thiếu Khiên duỗi tay ôm lấy đứa bé trong lòng cô. Nhìn cô, 2 giây sau mới thu tay lại. Từ khi biết Lâm Tử Lạp về nước, anh chưa từng nở nụ cười. Ở nước A lâu như vậy, cô chưa từng nói muốn về, thậm chí còn nói không muốn về. Nhưng từ sau khi gặp Tông Triển Bạch, cô lại về. Cô nói ghét người đàn ông kia, nhưng lại làm ra hành động không phải là ghét. Tông Triển Bạch cũng hủy hôn với Hà Khiếu Ninh. Nếu nói chuyện này không liên quan hệ, thì anh không tin. Đồng thời, trong lòng cũng bất an tương tự. Nghĩ vậy, ánh mắt của anh lại nhìn về phía 2 đứa bé. 2 tay duỗi bên người nắm chặt lại. Nếu như Lâm Tử Nạp biết thật sự anh đã giấu cô chuyện năm đó, cô có hận anh không? Hiện giờ nhìn 2 đứa bé này lớn lên từng chút một, mâu thuẫn, áy náy trong lòng càng ngày càng đậm. 2 đứa đáng yêu như vậy, chẳng có ai là không thích cả. Nếu lúc đó anh không nói ra lời nói dối kia, có lẽ Tông Triển Bạch thực sự sẽ nể tình 2 đứa bé này mà ở bên Lâm Tử Lạp. Nhưng hiện giờ xem ra nhất định là như thế, vì sau khi gặp cô, Tông Triển Bạch đã hủy hôn. Có thể thấy anh ta có tình cảm với Lâm Tử Lạp, hoặc là anh ta để ý Lâm Tử Lạp. Nếu như năm đó anh không giấu chuyện, đám nhỏ này sẽ có một gia đình. Nhìn anh đang hất thất thần, Lâm Tinh Tuyệt gọi cậu, cậu đang nghĩ gì thế? Hà Thiếu Khiên tỉnh táo lại, vội đáp một tiếng không có gì. Cúi đầu nhìn cậu bé, cầm lấy tay nó chúng ta đi đi. Lâm Tinh Tuyệt rút tay ra, nói tự cháu đi. Nó không ghét Hà Thiếu Khiên, nhưng cũng không thích. Hà Thiếu Khiên hơi khó xử, bẻ bẻ ngón tay. Lâm Tử Lạp thấy hành động của con trai, gọi Lâm Tinh Tuyệt không được vô lễ, cậu là đang quan tâm con. Lâm Tinh Tuyệt cụp mắt nói con biết. Hà Thiếu Khiên nói được rồi, đây không phải lúc nói chuyện, về nhà trước đã. Rồi giơ tay đón lấy hành lý trong tay Trang Kha Nguyệt. Trang Kha Nguyệt cười nói con vẫn khỏe chứ, mấy ngày rồi không gặp. Trang Kha Nguyệt rất thích Hà Thiếu Khiên. Hà Thiếu Khiên cười với bà, đón hành lý đi ra khỏi sân bay. Lâm Tử Lạp lên xe của anh, Trang Kha Nguyệt và Lâm Tinh Tuyệt ngồi xe của Tạ Na. Hà Thiếu Khiên nhìn cô trong gương chiếu hậu, cô đang cúi đầu nhìn con gái ngủ say trong lòng, dáng vẻ dịu dàng. Tay cầm bánh lái của anh nắm chặt, muốn nói gì đó với cô, nhưng cuối cùng vẫn không nói. Nơi ở của cô là Tạ Na sắp xếp, cách cửa hàng mới gần, tiện cho cô đi làm. Đến nơi ở, cất hành lý xong, Hà Thiếu Khiên nói anh đã đặt nhà hàng, muốn làm tiệc chào mừng cô về. Trong nhà cái gì cũng mới, chẳng có cách nào nấu nướng. Cô còn chưa mở miệng, Trang Kha Nguyệt đã đồng ý thay cô. Cất xong hành lý, đoàn người lại lên xe, đến nhà hàng mà Hà Thiếu Khiên đặt. Hà Thiếu Khiên đặt phòng bao, 5-6 người ngồi không hết, rất rộng. Lâm Tinh Tuyệt trượt khỏi ghế, nói con vào nhà vệ sinh. Trang Kha Nguyệt sợ nó không tìm được đường, liền nói để bà đi cùng. Lâm Tinh Tuyệt khua tay nói không cần đâu, con biết đường mà. Nó hỏi nhân viên phục vụ, sau khi vào nhà vệ sinh phát hiện ở đây không có bồn cầu chuyên dùng cho trẻ con, cái của người lớn thì cao quá, nó nhíu mày cực kỳ khổ não. Một giọng nói trêu đùa vang lên phía sau nó, gọi quỷ con. Liền thấy một người đàn ông đứng bên bồn rửa tay, đang lau tay nho nhã, lười biếng nhấc mí mắt lên, hỏi không đủ cao. Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu. Đã thua chiều cao rồi, không thể thua khí chất nữa. Nó không thể thừa nhận cái tên bạc tình trước mắt này. Nó nói cháu không đi vệ sinh. Nó không thể thừa nhận với tên bạc tình trước mắt là nó muốn đi vệ sinh nhưng không đủ cao. Tông Triển Bạch dứt giấy lau tay vào trong thùng rác, nhìn nó. Cháu chắc chắn là không cần chú giúp. Lâm Tinh Tuyệt ngẩng đầu nó không cần, vô cùng kiên quyết. Tông Triển Bạch xắn tay áo sơ mi, lộ ra nửa cánh tay săn chắc, một tay đút túi nhìn bồn vệ sinh, lại nhìn chiều cao của Lâm Tinh Tuyệt, nói được, có khí phách. Lâm Tinh Tuyệt mím môi, thân người nhỏ xinh run lên, trán đổ mồ hôi ra, nó sắp nhịn không được. Nhưng trước mặt cái tên bạc tình này nó không thể nhận thua, càng không thể nhờ người ta giúp đỡ, nó nắm tay thành quyền, cố gắng nhịn. Tông Triển Bạch nhớ mày, dứt khoát dựa lưng vào gương, đứng đây nhìn xem tên nhóc chịu được bao lâu. Người không lớn nhưng mà tính khí ghê gớm lớn. Có thể nói xem, vì sao luôn có hiềm khích với chú không? Nghe câu hỏi này, Lâm Tinh Tuyệt càng thêm tức giận. Anh ta không có tư cách. Nó muốn tìm cho mẹ mình một người đàn ông tốt hơn. Chú bắt nạt mẹ cháu, đừng cho rằng cháu không nhìn thấy. Ánh mắt của nó chỉ hận không thể chừng một cái lỗ trên người của anh ta. Chú bắt nạt cô ấy sao? Anh chỉ nói được mấy chữ này, trong lòng thầm nghĩ anh bắt nạt Lâm Tử Lạp lúc nào mà nó lại thấy. Tổng cộng gặp mặt có 2 lần, lần đầu tiên nó đã tặng cho anh một niềm vui bất ngờ to lớn. Anh híp mắt, lẽ nào lần đó anh kéo Lâm Tử Lạp ở IEO, sau đó hôn cô ở cầu thang bộ, bị nó thấy cảnh này. Thế nên, hừ. Tông Triển Bạch đứng thẳng người, bước lên đằng trước 2 bước, ngồi xuống trước mặt Lâm Tinh Tuyệt, tầm nhìn ngang nhau, lướt qua đôi chân đang kẹp của nó, khẽ cười. Chú bắt nạt thì cháu có thể làm gì chú? Hai mắt Lâm Tinh Tuyệt càng trợn to hơn, muốn ăn thịt anh ta. Không biết là vì tức hay là vì nhịn tiểu mà cả người nó cũng rung lên. Tông Triển Bạch đứng dậy, vuốt phẳng quần áo bị nhăn của mình. Cầu xin chú đi, chú sẽ giúp. Thế nào? Không cần thì chú đi đây. Lâm Tinh Tuyệt sắp khóc, ra sức trợn mắt lên, sắp tè dầm rồi. Nói đừng, đừng đi, cháu cần. Vậy cháu đến cùng với ai? Mẹ cháu, bà ngoại nữa, cháu sắp tè dầm rồi. Lâm Tinh Tuyệt cực kỳ đáng thương, hai mắt đỏ lên. Tông Triển Bạch không trêu nữa, đi tới trước mặt nó, tự cởi quần ra. Lâm Tinh Tuyệt nhanh tay, thoáng cái cởi quần. Tông Triển Bạch bế nó từ phía sau, đi tới trước bồn cầu, giữ ở độ cao thích hợp. Lâm Tinh Tuyệt đi vệ sinh xong, nói một tiếng cám ơn. Tông Triển Bạch sững sờ, không ngờ đứa bé này lại nói cám ơn, ngạc nhiên. Lâm Tinh Tuyệt mặc quần vào, nhìn Tông Triển Bạch. Cháu phân rõ ân oán, chú giúp cháu không có nghĩa là cháu sẽ tha thứ cho chú. Tha thứ cho anh có chuyện gì cần nó tha thứ chứ? Ra khỏi nhà vệ sinh, Tông Triển Bạch cúi đầu nhìn nó, hỏi mấy người ở phòng bao nào. Hai mắt Lâm Tinh Tuyệt khẽ đảo, hỏi nó cái này để làm gì, lẽ nào lại muốn bắt nạt mẹ? Nó đáp số 6. Bước chân của Tông Triển Bạch ngừng lại, liếc nhìn tên kia, tên nhóc kia rất cảnh giác. Còn Lâm Tinh Tuyệt cảm nhận được là mình nói dối bị phát hiện rồi, liền co giò chạy. Vừa về nước đã gặp phải cái tên bạc tình này, thật là oan gia ngõ hẹp. Nó xác định không ai đi theo, mới giơ tay lên dùng chức năng gọi điện ở đồng hồ, cầu cứu thầy giáo. Thầy, em gặp được tên bạc tình kia rồi. Hiện giờ chúng em ở nhà hàng, sao em có thể bẽ mặt, xấu hổ trước mọi người được chứ? Lâm Tinh Tuyệt vừa nói vừa xoa mặt. Bên kia hỏi, trên người của em có tiền không? Đến nhà thuốc mua một hộp Durex. Nếu người nhà thuốc hỏi em là ai bảo em mua thì em nói là bố. Nếu xung quanh không có nhà thuốc thì trong siêu thị cũng được. Sau khi nghe xong lời thầy dặn, Lâm Tinh Tuyệt nói em biết, sau đó chạy ra quầy lễ tân hỏi xung quanh đây có hiệu thuốc hay siêu thị. Có, rẽ phải cách đây không xa có một cái siêu thị. Vì thế Lâm Tinh Tuyệt thành công mua được một hộp Durex theo lời thầy dặn. Bóc ra ném hộp, tò mò, nó nghĩ cái này là cái gì? Lấy tay sờ và muốn xé ra xem, nhưng thầy giáo nói là không được xé. Nó không thể không nghe, nhịn xuống quay về nhà hàng. Đến nơi đứng trước quầy lễ tân nói cô, ở đây có vị khách nào họ Tông không? Lâm Tinh Tuyệt mở to đôi mắt, sống mũi thẳng, khuôn mặt tinh tế, giống như một hiệp sĩ phương Tây, dáng vẻ làm người ta yêu thích, ai cũng thích những thứ đẹp. Nhân viên nhiệt tình nói là ở phòng số 6. Lâm Tinh Tuyệt chớp mắt. Khó trách, vừa nãy hắn nói dối, bị phát hiện. Tên kia ở phòng số 6. Lâm Tinh Tuyệt nói cảm ơn, duỗi tay vặn nắm tay cửa phòng số 6. Trong phòng có 4 người, toàn là đàn ông. Một bàn đầy đồ ăn, gần như chưa động đũa. Trước mặt bọn họ có rượu đang uống. Cửa phòng bị người ta đẩy ra, Những người đàn ông nhìn ra ngoài theo bản năng, dù sao trước khi vào, nhân viên ở đây đều sẽ gõ cửa. Mà tại sao lại là trẻ con chớ, chắc là đi nhầm phòng. Quang Kình quay đầu nhìn Tông Triển Bạch vì anh ta biết cậu bé này. Khi điều tra, anh ta đã từng xem ảnh của nó. Tổng giám đốc Lý của Thịnh Đại nhìn Lâm Tinh Tuyệt, nói cậu bé, cháu đi nhầm phòng đúng không? Lâm Tinh Tuyệt lắc đầu, nói không, cháu đến tìm chú kia. Thì ra không đi nhầm, ánh mắt mọi người nhìn Tông Triển Bạch. Quang Kình muốn nhìn lại cậu bé, xem biểu cảm của Lâm Tử Lạp là gì. Còn ở trong lòng Tổng Giám Đốc Lý lại nghĩ, tên nhóc này và Tông Triển Bạch có quan hệ gì? Giữa ánh mắt tò mò, Lâm Tinh Tuyệt đi vào, lấy Durex từ trong túi ra đưa cho Tông Triển Bạch. Chú, vừa rồi chú làm rơi đồ trong nhà vệ sinh, cháu nhặt lại, trả lại cho chú. Mọi người rướn cổ nhìn đồ trong tay cậu bé, cho tới khi nhìn rõ thì Quang Kình và Tổng Giám Đốc Lý đều. Còn Tông Triển Bạch nhíu mày, chăm chú nhìn thứ đồ trong tay của Lâm Tinh Tuyệt. Dáng vẻ thật ngây thơ, nó lấy cái này ở đâu ra, biết là cái gì không? Tổng Giám Đốc Tông, thật là có hứng thú nha, lại còn mang theo bên người. Đây là đề phòng khi cần dùng đến sao? Tổng Giám Đốc Lý sau khi nhìn rõ, đã suýt chút nữa phụt hết rượu trong miệng ra ngoài. Thường ngày cậu chủ Tông lạnh lùng cao quý, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Thanh Hưng trên thương trường, nhân vật đứng đầu, lại luôn mang bên người bao cao su. Ha ha, ông ta phát hiện ra chuyện gì thế này chứ? Nhìn thì cũng đứng đắn ra dáng đấy. Tổng Giám Đốc Lý cảm thấy tam quan được đổi mới. Còn Quang Kình im lặng nhìn trời. Tông Triển Bạch, anh có sở thích này từ bao giờ? Lâm Tinh Tuyệt, 5 tuổi, dáng vẻ ngây thơ. Vừa rồi, đúng là Tông Triển Bạch có vào nhà vệ sinh. Bọn họ hoàn toàn tin rằng đồ kia là của Tông Triển Bạch. Sợ là một đứa bé 5 tuổi cũng chẳng biết cái đó là cái gì, đương nhiên là sẽ tin lời của cậu bé. Mà sắc mặt Tông Triển Bạch lúc sáng lúc tối, cụp mắt nhìn Durex trong tay nó. Cháu xác định cái này là của chú. Nhìn sắc mặt mọi người, nó biết có tác dụng thì gật đầu nói vâng, chú làm rơi, cháu nhặt được, đương nhiên là của chú rồi. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Tông Triển Bạch, xem anh ta giải quyết thế nào, thừa nhận không? Thừa nhận là mất mặt, lúc nào trên người cũng mang theo cái đồ chơi kia, là chuẩn bị cho việc động dục mọi lúc mọi nơi à? Tổng Giám Đốc Lý cảm thấy hơi mỏi miệng, muốn cười mà không dám cười, chỉ có thể kìm nén. Trợ lý của anh ta ở bên kia lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này, Quang Kình định đứng lên ngăn cản. Nếu như bị truyền ra ngoài, Tông Triển Bạch làm sao còn mặt mũi? Ai biết, anh ta vừa động một cái, Tông Triển Bạch liền túm lấy nó ngồi yên. Anh ta giơ tay lấy Durex trong tay của Lâm Tinh Tuyệt, cầm rồi nhìn kỹ 2 giây, cho vào trong túi nói cám ơn. Lâm Tinh Tuyệt khó hiểu, tại sao chú ta không tức giận? Rõ ràng mấy người khác nhìn đều đang cười người ấy. Dường như nhận ra sự bối rối của nó, Tông Triển Bạch đè thấp người, sáp đến bên tai nó. Có người sẽ trả nợ cho cháu. Lâm Tinh Tuyệt trừng mắt nhìn anh ta, chú ta có ý gì? Đáng tiếc Tông Triển Bạch không muốn giải thích, cùng không vì sự hãm hại của nó mà lúng túng, ngược lại tâm trạng còn rất tốt. Nhấc lên rượu mà Tổng Giám Đốc Lý vừa rót, ngửa đầu uống. Quang Kình cũng ngơ người. Tổng Giám Đốc Lý bên kia ngẩn ngơ, gặp chuyện lúng túng như này không phải là nên che giấu sao? Tại sao anh ta thừa nhận một cách hào phóng? Là giấu đầu hở đuôi, hay là cây ngay không sợ chết đứng? Giám Đốc Lý khó hiểu, cũng không hỏi, chỉ cười với Lâm Tinh Tuyệt. Anh bạn nhỏ, có muốn ở lại đây ăn cơm không? Lâm Tinh Tuyệt lắc đầu, liếc Tông Triển Bạch, trong lòng nghi hoặc, tại sao người kia không tức giận? Nó nghĩ không ra, quay người rời khỏi phòng bao. Lâm Tinh Tuyệt đi mãi không về, Lâm Tử Lạp đi tìm, ra khỏi cửa phòng. Lâm Tinh Tuyệt đã thấy tiếng gọi lo lắng của Lâm Tử Lạp, thì vội vàng chạy qua gọi mẹ, con ở đây. Lâm Tử Lạp nghiêm mặt, Nếu con đi đâu đấy, làm mẹ lo gần chết, lỡ con đi lạc thì sao? Lâm Tinh Tuyệt cúi đầu nói không. Con đâu có đi lạc. Lâm Tử Lạp giữ đầu con trai, để cho nó nhìn mình, nói con, nói thật với mẹ. Nhà vệ sinh không có bồn cầu trẻ con không thể đi tè được, con phải nhờ người ta giúp nên con mới trễ. Thế vì sao con không nói thật? Lâm Tinh Tuyệt bĩu môi, nói đây cũng không phải là chuyện hay. Dáng vẻ cậu bé ngại ngùng là tính cách của cậu. Lâm Tử Lạp đứng dậy kéo tay nó nói ừ, thế là được rồi, về phòng ăn cơm đi. Lâm Tinh Tuyệt có hơi lơ đễnh, vẫn còn rối rắm câu nói kia của Tông Triển Bạch. Có người trả nợ cho nó, là ai chứ? Ăn xong cơm, Trang Khang Nguyệt dẫn theo bọn trẻ về trước, ngồi máy bay lâu đến, cũng mệt, về tắm rồi nghỉ ngơi. Tạ Na nói tôi đưa họ đi trước, chờ một chút sẽ đón cô. Lâm Tử Lạp nói không cần, cô cứ về thẳng khách sạn đi, một chút nữa tôi cũng tự mình về. Leo mở chi nhánh mới, có nhiều việc phải làm. Cô là người phụ trách, có rất nhiều chuyện cần cô quyết định. Tạ Na gật đầu nói vậy được, rồi trèo lên xe trước. Lâm Tinh Tuyệt ngồi trong xe, nhìn Lâm Tử Lạp đứng bên cạnh Hà Thiếu Khiên bên ngoài. Nếu Hà Thiếu Khiên giàu hơn Tông Triển Bạch, đẹp trai hơn Tông Triển Bạch, thì tốt biết bao. Lâm Tử Lạp nhìn cái xe đi rồi, mới hỏi Hà Thiếu Khiên, có chuyện gì muốn nói với em sao? Hà Thiếu Khiên nói vừa đi, vừa nói. Vươn tay muốn nắm tay cô, nhưng vươn đến nửa chừng lại bỏ xuống. Biết được vụ tai nạn xe hồi trước là Hà Khiếu Ninh làm, anh tự dưng chột dạ và hổ thẹn. Trong lúc ngồi trên xe, anh cứ ngập ngừng, lúc ăn cơm lơ đễnh, rõ là trong lòng có chuyện. Cô hỏi anh có tâm sự? Hà Thiếu Khiên cười, anh đang phải chịu gánh nặng, một bên là người con gái mình thích, một bên là em gái ruột. Tâm trạng phức tạp, làm sao mà mấy chữ tâm sự có thể hình dung cho được. Hà Thiếu Khiên nhìn con đường, nói lạp, anh có đối tốt với em không? Nếu như, anh nói là nếu như. Lâm Tử Lạp chân thành nói, vâng, tốt. Hà Thiếu Khiên đối với cô tốt thật, điều mà cô chưa bao giờ hoài nghi. Cô cười, Hà Thiếu Khiên trong ấn tượng rất ít khi do dự như vậy. Hà Thiếu Khiên trong lòng châm trước, làm sao để mở lời. Nếu như sau này em phát hiện ra rằng anh không hề tốt như vậy, em sẽ ghét anh sao? Lâm Tử Lạp không nhận ra sự thăm dò trong lời nói của anh, chỉ nói sao có thể như vậy được. Anh cười khổ nói là có lẽ anh quá lo được lo mất, anh phải làm sao để em yêu anh. Lâm Tử Lạp cúi đầu, thời gian 6 năm không ngắn, người đàn ông này cũng không còn là chàng thanh niên 20 mấy tuổi. Anh thực sự đã chờ đợi cô rất lâu rồi. Tuy không có tình yêu, nhưng có lẽ cô không nên phụ lòng người này đối tốt với cô như vậy. Trang Kha Nguyệt cũng rất để tâm chuyện chung thân đại sự, nhưng bảo cô đồng ý luôn thì cô vẫn không làm được. Cô chỉ nói cho em suy nghĩ. Hà Thiếu Khiên dừng chân, hỏi em nói gì cơ? Anh không tin được mà nhìn Lâm Tử Lạp, là cô đồng ý suy nghĩ rồi. Cô nhìn cây ngô đồng, nói em biết anh đối tốt với em, mẹ em cũng mong em ở bên anh, em cũng không muốn phụ lòng anh. Không phải yêu, không phải thích, càng không phải là rung động, chỉ bởi vì người đàn ông này đã ở bên cạnh cô rất lâu. Nếu tiếp tục từ chối, cô sẽ là người vô tình. Nếu kiếp này cô không có tư cách có được tình yêu, thì không nên phụ lòng người đàn ông chuyên nhất này. Khiến anh hạnh phúc cũng là một loại báo đáp. Nếu vẫn ở nước A, Hà Thiếu Khiên sẽ rất vui. Nhưng bây giờ tâm trạng của anh càng thêm trầm trọng. Anh cảm nhận được bây giờ cô đồng ý không phải là bởi vì thích, mà là bởi vì sự chăm sóc của anh những năm qua. Nói khó nghe một chút thì đây là sự báo ơn. Cô càng như vậy, áp lực phải chịu, anh càng lớn. Dù sao thì cũng là anh đã lừa cô. Nếu cô biết được sự thật thì tình huống sẽ như thế nào, anh không dám nghĩ. Lạp Lạp. Lâm Tử Lạp nghe tiếng gọi quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ mặt anh đã bị anh ôm chặt. Ôm rất chặt, tựa như sợ hãi mất đi cô. Cô không động đậy, chỉ đứng im. Cô có thể cảm nhận sự mâu thuẫn và bất an của Hà Thiếu Khiên. Nghĩ rằng là vì mình, cô vươn tay ôm lại, xoa lưng anh nói sau này em nhất định sẽ cố gắng. Về phần mẹ của anh, cô nghĩ sau này bàn tiếp. Còn cơ thể của Hà Thiếu Khiên đã cứng lại. Sẽ cố gắng sao? Cố gắng đối tốt với anh. Anh vùi đầu vào cổ của cô nói bây giờ anh sợ em đối tốt với anh. Sau khi biết sự thật, bây giờ đối tốt với anh bao nhiêu thì sau này sẽ hận anh bấy nhiêu sao? Anh không dám nghĩ tiếp, anh chỉ nói để anh đưa em về khách sạn. Lâm Tử Lạp nói không đâu, em trở về muốn đi xung quanh, một mình em đi là được. Lời này cũng là thật. Ở chỗ này chẳng có chuyện gì tốt đẹp, nhưng cô lại có tình cảm đặc biệt. Hà Thiếu Khiên nói được, vậy khi nào cửa hàng khai trương, nhớ gửi thư mời. Lâm Tử Lạp cười cười đáp vâng. Nhìn Hà Thiếu Khiên lên xe, cô hít một hơi thật sâu đi đường. Ngày này vừa bước sang tháng 8, vẫn có chút nóng, đầu cô còn toát ra cả mồ hôi. Có tài xế taxi đứng bên cạnh nhìn cô, nói muốn đi xe không? Cô quay đầu, nhìn thấy mặt mũi của người tài xế taxi kia thì sắc mặt lập tức thay đổi. Anh ta không phải là... Cô còn nhớ rõ cảnh tượng trong đầu xẹt qua khuôn mặt giống hệt người này. Khi cô xảy ra tai nạn là khuôn mặt này lái xe tải tông cô. Ấn, chấn động, kinh hoàng, đến bây giờ trong lòng cô còn sợ. Vì vậy cô nhớ rất rõ. Sau khi cảnh sát điều tra kết luận xe tải mất lái dẫn đến tai nạn xe lần đó taxi mất mạng. Lái xe taxi mất mạng, còn cô bị thương, mà lái xe tải lại không phải là người chịu trách nhiệm chính, nhưng cũng cần phải chịu trách nhiệm tương đương. Bởi vì cô bị thương nên Hà Thiếu Khiên dẫn cô ra nước ngoài, chuyện về sau cô không rõ nữa. Mặc dù nói phanh xe không ăn, nhưng là một lái xe, vậy mà anh ta lại đâm về phía xe của người khác, không hề có bất kỳ hành động kêu cấp cứu để giảm thiệt hại nào. Chỉ một điểm này đã khiến người ta không có hảo cảm. Nhưng cô thấy kỳ lạ, lái xe như thế này mà còn có thể lái xe taxi tiếp được sao? Người đàn ông hỏi cô gái không đi xe sao? Dường như anh ta không có ấn tượng nào về cô. Không những Lâm Tử Lạp sầm mặt lại, mà giọng nói cũng trở nên rất lạnh. Người như anh còn có thể lái được xe taxi? Vu Đậu cảm thấy rất kỳ lạ. Anh ta chỉ trèo kéo khách làm ăn, không đi thì thôi, còn nói những lời tổn thương người khác như thế. Này, cô có ý gì thế? Lâm Tử Lạp không muốn so đo chuyện cũ. Dù sao cô và mấy đứa trẻ đều không có chuyện gì, nhưng nhìn người này cô rất buồn nôn. Cô không để ý anh ta mà đi dọc ven đường tiếp. Vu Đậu Đậu tức giận, lái xe đi theo cô. Này, vừa rồi cô có ý gì? Nói rõ xem, tôi cũng đâu quen cô. Cô tùy tiện đánh giá một người như thế, không cảm thấy rất không lịch sự sao? Lâm Tử Lạp dừng chân lại. Chuyện trước kia tôi không muốn nhắc, làm phiền anh đừng đi theo tôi nữa. Nói xong cô đi nhanh hơn. Còn Vu Đậu Đậu đang lái xe, lại đạp mạnh chân phanh, ngây người nhìn Lâm Tử Lạp đi xa dần. Nghe giọng điệu của cô, giống như cô biết anh ta, nhưng anh ta không biết cô. Hơn nữa thái độ, dáng vẻ tức giận khi nói chuyện đều chứng minh cô quen biết anh ta. Lẽ nào cô quen người anh trai đã mất của anh ta? Vu Đậu Đậu cắn chặt răng lái xe chậm chậm đi theo, muốn thăm dò thực hư. Giữa đường, Lâm Tử Lạp vẫy một cái xe đến cửa hàng, không để ý là có người theo mình. Cô đã xem địa điểm, phương án sửa sang cửa hàng từ khi còn ở nước A, bây giờ quay về chẳng qua là xem thực tế, hiện giờ cửa hàng đã sửa sang gần như xong rồi. Tạ Na đưa cho cô bản thiết kế, địa điểm ở khu phồn hoa của thành phố B, mặc dù phu nhân William mở chi nhánh do chịu ảnh hưởng của người khác, nhưng dù sao đây cũng là tâm huyết của bà, vì thế sẽ không làm qua loa. địa điểm, sửa sang đều thấu đáo. Sau khi điều tra thị trường, tất cả mọi thứ đều đã đặt mua, có thể sẽ đến muộn, nhưng không quá muộn, tuần sau sẽ đến hết. Lâm Tử Lạp gật đầu nói được, vậy trong khoảng thời gian này hãy cố gắng thêm nữa. Chuyện bên này căn bản đều là do Tạ Na làm. Tạ Na cười nói không sao, là trách nhiệm. Năm đó cô đã bị công ty từ chối, chính là cô gái Lâm Tử Lạp đứng trước mắt này giữ cô lại. Nhờ thế cô mới có công việc mà được ở lại Leo. Hiện giờ mặc dù nói cô chỉ là trợ lý, nhưng cô cũng học được nhiều thứ. Hơn nữa Lâm Tử Lạp đối xử với cô tốt, không keo kiệt mà truyền đạt kinh nghiệm cho cô, giúp đỡ cô nhiều. Có tôi ở đây rồi, cô ngồi máy bay lâu như vậy, chắc là mệt, cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi trông coi. Vậy được, vậy tôi về trước, có chuyện gì cứ gọi điện cho tôi. Hai đứa bé vừa đến một nơi xa lạ, không biết chúng nó có quen hay không. Cô đi ra khỏi cửa hàng, vừa mới về cho nên cô chẳng có xe, bây giờ chỉ có thể bắt xe hoặc đi bộ. Cô đứng bên đường, Vu Đậu Đậu đi theo cô đến đây, thấy cô đứng thì liền lái xe tới dừng trước mặt. Cô gái, có phải cô quen anh trai của tôi? Khi nhìn sắc, thấy anh ta, sắc mặt của Lâm Tử Lạp liền đen lại, người này đi theo cô. Giọng nói của cô rất không vui, hỏi anh đang nói cái gì thế? Vừa về đã trùng hợp gặp người làm cô không vui, hơn nữa còn theo dõi cô, tâm trạng làm sao có thể tốt? Vu Đậu Đậu không tức giận vì thái độ kia, còn rất kiên nhẫn. Dáng vẻ của cô như quen tôi, quả thực là tôi chưa từng thấy cô. Người cô nói đến chắc chắn không phải là tôi đâu, có khả năng là anh trai tôi. 6 năm trước anh trai tôi đã mất, họ nói là tự sát, nhưng tôi phát hiện anh ấy không hề tự sát. Lâm Tử Lạp lùi về sau một bước. Anh trai của anh? Cái gì? Chết rồi? Cô cảm thấy hỗn loạn, giống như có một tia sáng xẹt qua, lái xe đâm vào cô đã chết. Vu Đậu Đậu sợ cô không tin lấy từ trong ví tiền một bức ảnh chụp chung hai người. Cô nhìn xem, đây là tôi, còn đây là anh trai tôi. Lâm Tử Lạp nhìn kỹ, rồi lại nhìn Vu Đậu Đậu, thực sự là rất giống, anh ta và anh trai giống nhau. Bây giờ nghĩ kỹ lại, người lái xe tải giống anh trai của anh ta hơn một chút. Lâm Tử Lạp bất ngờ, anh trai anh đã chết rồi. Nhắc đến người đã mất, tâm tình của anh ta không còn thoải mái như vừa rồi. Anh ấy bị nhiễm trùng đường tiểu, phải mất rất nhiều tiền chữa bệnh. Nhà chúng tôi không có nhiều tiền như thế, vì thế căn bản không còn hy vọng. Nhưng anh ấy bỗng đăng trên trang cá nhân một dòng nhật ký, nói anh ấy có tiền rồi, còn kèm theo một tấm ảnh, tôi là người giàu. Nhưng một người như thế bỗng nhiên lại tự sát, cô cảm thấy có kỳ lạ không? Đây là khúc mắc trong lòng anh ta. Anh ta vẫn luôn để tâm điều tra, nhưng không có bất cứ điều gì tìm ra. Mà phản ứng của Lâm Tử Lạp khiến anh ta cảm thấy mình đã tìm ra điểm đột phá. Đăng một tấm ảnh có tiền, rồi tự sát, đúng là kỳ lạ. Theo lý mà nói có tiền chữa bệnh là có hy vọng sống tiếp, tại sao lại tự sát? Điều này làm người ta khó hiểu, thế nhưng chuyện này không có quan hệ gì với cô. Cô đưa tấm ảnh cho Vu Đậu Đậu. Xin lỗi, chuyện này không có liên quan gì đến tôi. Vu Đậu Đậu nhận lấy tấm ảnh, biết là chuyện này không vội được, nhét vào trong ví, nói cô muốn đi đâu. À, tôi chở cô đi. Lâm Tử Lạp từ chối nói không cần. Thế cô đứng chỗ này không phải là vì chờ xe sao? Tôi không phải là người xấu, tôi cũng đâu có lừa tiền xe của cô. Lâm Tử Lạp do dự, nhìn anh ta, rồi mở cửa xe ngồi vào. Vu Đậu Đậu hỏi cô đi đâu? Lâm Tử Lạp trả lời, cảng kim sắc. Vu Đậu Đậu không nhắc đến chuyện anh trai nữa, mà tự giới thiệu. Tôi tên là Vu Đậu, cô cứ gọi tôi Đậu Đậu. Lâm Tử Lạp không để ý, chỉ cảm thấy anh ta quá nhiệt tình. Anh ta ho khan một tiếng, hỏi có phải tôi đã quá đường đột. Anh ta nói xong cũng cảm thấy lần đầu gặp mặt nói nhiều không phải là điều tốt, nhưng anh ta lại muốn để lại ấn tượng tốt cho cô, làm rõ ân oán giữa cô và anh trai của anh ta, vì sao cô lại tức giận như thế. Hai chỗ này rất gần, lái xe cũng chỉ có 5-6 phút. Đến nơi cô trả tiền rồi xuống xe,